Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 717, canh 2, viện hệ quan hệ hữu nghị cùng ngày. Thư Trừng một đường ăn kẹo que theo đội ngũ đi, đầu lười biếng dựa vào nam nhân trên vai, nam nhân cũng theo nàng tùy hứng, một người cao lớn anh tuấn nam nhân, một cái tinh xảo xoái khí thiếu niên. Thiếu niên đem đầu dựa vào nam nhân trên vai. Hơn nữa thiếu niên này vẫn là đương hồng Thư Trừng. Dọc theo đường đi tự nhiên thu được vô số người qua đường ánh mắt. Cao điệu hai người phảng phất giống như chưa giác. Nên tú ân ái tú ân ái. Nên ăn kẹo que ăn kẹo que. Dùng Vinh Tuyển Dịch nói tới nói. Tiểu hài tử ăn kẹo que thời điểm. Đều có một loại nàng có khác người không có nho nhỏ kiêu ngạo cả mani loại này kiêu ngạo cảm tới. Thực quỷ dị, nhưng là loại này kiêu ngạo cảm giác thật là thiếu niên tồn tại. Thư Trừng đối lần này quan hệ hữu nghị hoạt động chờ mong cảm vẫn là man cường. Rốt cuộc nàng trò chơi hoạt động phương án bị trưng dụng. Còn phải tới rồi viện hệ nam sinh mãnh liệt duy trì. Đến nỗi không duy trì, bị Thư Trừng thiếu niên quyết đoán xem nhẹ, nướng nướng thời điểm, thiếu niên nhìn tức phụ ở nướng. Nghĩ cũng giúp không được gấp cái gì, liền đứng dậy đi địa phương khác nhìn xem monster có thể ở nghệ thuật hệ nữ sinh phổ biến đều khá. Xinh đẹp, Thư Trừng nhìn nhóm người này một đám soái ca mỹ nhân. Cũng cảm thấy phá lệ cảnh đẹp ý vui. Hải lâu, mỹ nữ, thiếu niên tâm tình một hảo liền nhịn không được đùa giỡn muội tạp. Hoàn toàn đã quên nam nhân nhà mình liền ở cách đó không xa địa phương. À, Thư Trừng, nữ sinh rất là kích động, ta xem cường đại nhất não, người siêu cấp lợi hại, người không phải nghệ thuật hệ. Thư Trừng nhướng mày, hỏi ngược lại, nữ sinh giờ khóc giờ cười nói, ta không phải a, người khá xinh đẹp, không có không có, ta liền lớn lên giống nhau, so với các ngươi nghệ thuật hệ nữ sinh kém xa, người trong chốc lát có phải hay không còn phải làm trò chơi. Ngoặc kép. Bên kia, Vinh Tuyển Dịch con ngươi hơi hơi nheo lại, một bàn tay lấy ra di động, một cái tay khác nướng nướng BBQ, tin nhắn nội dung, cho nàng tìm điểm sự tình, cái này nàng tự nhiên không phải Thư Trừng, mà là cùng Thư Trừng nói chuyện nữ sinh, Vinh Tuyển Dịch nhìn chính mình nướng tốt nướng BBQ, sau đó phân cho đại gia, cấp chính mình để lại một phần, đã không có. Không lâu lúc sau, nữ sinh không ngừng cùng Thư Trừng đáp lời nói nhưng thật ra làm Thư Trừng có chút phiền chán. Nữ sinh không biết đúng mực nói chuyện, vừa nói cái gì làm không khí không đúng lời nói liền dùng chính mình nói chuyện thẳng tới che giấu. Xấu hổ, Thư Trừng đỡ chán, chính mình đùa giỡn muội tạp, chính mình làm chết, suy nghĩ một chút, vẫn là nhà mình tức phụ hào, mỹ nữ. Ta liền đi trước, nhà ta vị kia còn chờ ta Thư Trừng. Ai, đừng đi a, ta còn có thật nhiều không có liêu đâu. Tiếp theo nói bái, dù sao ngươi lại không làm việc. Nhà ngươi kia chỉ đều không có sinh khí. Liền tiếp theo liêu một chút bái. Lại không vội, Thư Trừng hơi hơi nhíu mày. Không nói thêm gì, nữ sinh nói tiếp, ngươi nói đương con hát có cái gì hảo a? Ngươi vì cái gì phải làm con hát a? Bằng vào thực lực của ngươi làm gì không đi vì quốc gia làm cống hiến. Làm nghiên cứu khoa học công tác a. Nếu là như vậy chúng ta đã sớm phát đạt còn có a. Tiểu thuyết Internet cũng không biết có cái gì đẹp. Ngươi rõ ràng có thể viết đạt được giải Nobel văn học làm. Vì cái gì muốn viết rác rưởi võng văn a. Cấp bậc quá thấp, thực dễ dàng rớt phấn. Ngươi rõ ràng có thể vì nước làm vẻ vang. Làm rét quốc ở trên thế giới đều loang loáng. Vì cái gì phải làm này đó vô ý nghĩa sự tình a? Con hát đương hảo có ích lợi gì? Tiểu thuyết Internet ngươi cho rằng có thể tồn tại bao lâu thời gian? Ngượng ngùng ha, ta nói chuyện có điểm thẳng. Ngươi đừng để ý Thư Trừng cười lạnh một tiếng. Nữ sĩ, đó là ngươi tự cho là Thư Trừng xoay người rời đi. Nữ sinh bĩu môi. Thực tức giận, ta còn không phải là nói chuyện thẳng điểm sao? Dùng đến bãi xú mặt sao? Ngoặc kép, hết chương.